Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 371, hoàn thành sảnh casino. Góc truyện audio.com. Việc Lăng Xê Bỉ Ngạn hiện tại thực sự quá khó khăn. Bị hạn chế bởi độ tuổi của cô bé. Các vai diễn thích hợp lại để lại ấn tượng mạnh mẽ như Mathaya không có nhiều. Nếu như đóng những vai diễn tầm thường thì lại dễ đẩy Bỉ Ngạn vào ngõ cụt. Bà chủ, đã hoàn thành xây dựng casino, lúc mẫu đơn đang suy nghĩ tới bù đầu, con tinh linh Rai hớt hải chạy vào cười nói. Casino xây dựng liền mất 10 ngày, đến nỗi thần hạo đã được tìm trở về mà nó vẫn chưa xây dựng xong. Tới bây giờ mới xây dựng xong được, mẫu đơn thậm chí đã sắp lãng quên đi cái này rồi. Dù sao hiện tại việc kinh doanh của mẫu đơn giải trí đang vô cùng nở rộ. Mang đến lợi ích nhiều tới đáng sợ, nàng cũng không có đủ tinh lực để chú ý nữa. Giao cho Rai chú ý liền đi tìm việc khác làm. Bây giờ nó hoàn thành mẫu đơn mới sực nhớ tới. Hoa a hát hát hát, phòng sảnh thật lớn, thật đẹp, Bỉ Ngạn hay mắt sáng như hai vì tinh tinh nhìn đại sảnh phòng casino mà trầm trồ. Lệ Hàn và Lệ Tiêu cũng rất hứng thú mà giáo giác nhìn chung quanh. Nhân loại quả nhiên là sinh vật tài giỏi nhất về chuyện ăn chơi và tiêu khiển. Thú vui vô cùng đặc sắc. Sảnh casino được thiết kế theo không gian hình lục giác. Phía dưới là trận pháp cấp 6 khổng lồ dùng để duy trì toàn bộ năng lượng và làm sạch không khí. Giúp cho hơn 3.000 người ở trong này cũng không bị khó chịu bó bức. Trò chơi ở bên trong này có rất nhiều. Từ bài bạc cho tới sảnh cá độ, roulette. Không gì không có, thậm chí còn có những phòng VIP riêng dành cho những khách VIP cần không gian để thực hiện những phi vụ đánh cược tiền tỷ. Hệ thống, ký chủ, số lượng nhân viên yêu cầu để điều hành mạch lạc sảnh casino là 200 người. Bao gồm từ người quản lý cho tới phục vụ sảnh, bảo vệ, công nhân vệ sinh lau chùi. Đối với vị trí phục vụ sảnh và quản lý thì chúng tôi đề cử ác ma nhân lực. Ác ma trời sinh thiên phú chính là để dùng để kiếm lời cho chúng ta trong casino này. Mẫu đơn gật đầu, hiện tại làm công cho mẫu đơn các hầu như là hai loài chủng tộc ác ma cùng tinh linh này. Bọn họ còn thường duy trì một loại hình thức ở chung vô cùng kỳ dị. Nhìn qua vẫn rất là hài hòa. GT, ủng hộ tác giả bằng việc bỏ phiếu đề cử TT. GT, nếu không thể bỏ phiếu. Hãy đọc truyện chậm rãi, sau đó like và comment sau mỗi chương. V, bỏ phiếu thật nhiều sẽ có bão vào thứ tư nhé. Cách chương.